Tiểu Yêu nhìn sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Chị Tiểu Tây, có chuyện gì vậy? Lãnh Tây khó khăn trả lời. Được rồi, tôi đến ngay. Cô quay sang Tiểu Yêu. Hiện tại chị có việc đi ra ngoài, em trông cửa hàng giúp chị. Nói xong cô lấy túi liền đi ra. Đang là giờ cao điểm, cô vất vả lắm mới bắt được xe. Trên đường kẹt xe nghiêm trọng. Ngồi trong xe, Lãnh Tây chăm chú lắng nghe khúc nhạc đang phát trên radio. Đó là ca khúc chủ đề trong bộ phim dài tập. Hồi ấy cô thích bộ phim đó đến nỗi còn quyết tâm học tiếng Quảng Đông. Rồi cô từ từ nhắm mắt lại nghe. Đã hiểu rõ ai đã vất vả vì em, ai yêu em nhiều hơn và chưa bao giờ dừng lại. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là sai lầm. Khóe mắt cô dần dần thấm ướt, lòng chịu nặng. Cô cố gắng hít sâu. Phải đến tận bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của bài hát này. Em không yêu anh. Có một vài mối tình đã định trước là bỏ lỡ. Lúc Lãnh Tây chạy đến bệnh viện thì Hứa Thi đang sốt ruột đi tới đi lui trên hành lang. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Thấy Lãnh Tây, cô cũng không giấu giếm mà kể hết toàn bộ sự tình. Anh đang lái xe đến tòa án thì xảy ra chuyện. Qua phán đoán sơ bộ thì có lẽ là do mệt mỏi quá độ mà lái xe. Hứa Thi nhíu chặt mày. Đúng lúc tôi đến, nhìn thấy anh tông vào đuôi xe người ta. May mà tốc độ không nhanh lắm. Nhưng... cô thở ra một hơi, tay chỉ lên trán. Bị thương ở đầu, chảy rất nhiều máu. Tôi định lại gọi báo cho bố mẹ anh ấy, nhưng mở nhật ký cuộc gọi ra thì thấy mười mấy cuộc gọi đến cho cô. Thời gian đều là sáng sớm hôm nay. Khóe miệng cô run run. Cô cũng không biết vì sao mình lại gọi báo cho Lãnh Tây. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Sở Hàng, tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng sâu đậm. Mà Sở Hàng đối với cô cũng rất tốt, chăm sóc chu đáo cho cô, song vẫn luôn cố giữ một khoảng cách nhất định. Đến bây giờ cô mới hiểu. Lãnh Tây nhìn thấy vết máu trên tay áo khoác trắng của Hứa Thi. Vết máu đã khô, lòng cô căng thẳng. Anh ấy đang truyền nước trong đấy, cô có muốn vào thăm anh ấy không? Hứa Thi nói, đôi mắt trong suốt không gợn sóng. Lãnh Tây nắm chặt tay, bàn tay lạnh lẽo. Cô từ từ lấy lại vẻ tự nhiên. Thôi, lúc này đây cô lại cùng anh ấy thích hợp hơn. Hôm khác tôi quay lại thăm sư huynh. Lãnh Tây vừa muốn xoay người, Hứa Thi liền giữ tay cô lại. Vẻ mặt cô hơi áy náy. Xin lỗi, có thể cô đã hiểu lầm. Tôi và anh ấy không có gì cả. Cho dù là có gì thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương của tôi. Còn anh ấy... Hứa Thi nhún vai. Cô từ từ buông tay Lãnh Tây. Cô và anh ấy... Chuyện tôi và sư huynh cũng chỉ là quá khứ. Lãnh Tây thở ra. Hứa Thi, tôi và anh ấy đã vụt mất từ những năm trước rồi. Tôi cũng đã có con gái. Hứa Thi nhìn vào đôi mắt trong sáng kia. Cô cố giải thích. Tôi không có ý đó. Lãnh Tây cũng mỉm cười. Tôi biết, tôi về trước đây. Lãnh Tây vô hồn bước đi trên đường. Gió lạnh gào thét khiến cho lòng người càng lạnh buốt. Lúc cô trở lại cửa hàng đã hơn 11 giờ. Tiểu Yêu và Tiểu Dịch thấy cô về, muốn đến hỏi thăm tình hình, nhưng trông sắc mặt ảm đạm của cô, họ cũng không dám đến quấy rầy. Lãnh Tây lẳng lặng tiếp tục công việc cắt tỉa hoa. Điện thoại di động vang lên, cô do dự hồi lâu mới nhận. Là Cao Tử Quần. Em đang làm gì đó? Cao Tử Quần vừa mới họp xong, anh bận việc từ sáng sớm, đến bây giờ mới có chút thời gian. Em đã ăn chưa? Lãnh Tây nhìn nhành cẩm chướng trong tay, ánh mắt ngước ra ngoài cửa sổ. Cô nhàn nhạt đáp. Hi hi, đang làm gì đấy? Cao Tử Quần nghe ra giọng của cô có chút khác thường. Thư ký Tôn đã đưa con bé xuống lầu chơi rồi. Trầm mặc một hồi, Lãnh Tây trong nhất thời không biết nói gì. Cao Tử Quần nhíu mày. Tây Tây, sao em không hỏi thăm anh? Anh đáng thương nói. Anh vẫn còn chưa ăn trưa. Lãnh Tây vẫn không nói gì, cũng không hỏi gì. Anh vừa mới mở cuộc họp buổi sáng. Thật không biết đám người này thường ngày làm việc kiểu gì. Tây Tây, hôm nào gia đình chúng ta đi du lịch đi. Không phải trước đây em nói muốn đến đảo Maldives du lịch sao? Tuy trước đây họ chỉ cùng sống chung với nhau trong một thời gian ngắn, nhưng những chuyện của cô anh vẫn mãi nhớ rõ. Lãnh Tây nghe Cao Tử Quần lải nhải mãi không thôi, buồn phiền trong lòng cô dần nhạt đi. Cao Tử Quần, sao trước đây em không biết anh om sòm vậy nhỉ? Bây giờ em đã rõ. Hi hi, rút cuộc là được di truyền từ ai? Có khách đến mua hoa, Lãnh Tây vội vàng gác máy. Trong lòng Cao Tử Quần có chút thất vọng. Sao Lãnh Tây không hề quan tâm gì đến anh thế? Anh cũng vừa nhận được điện thoại báo là Lãnh Tây đến bệnh viện thăm Sở Hàng. Tâm trạng của anh không khỏi phiền muộn. Buổi sáng lúc Sở Hàng xuất hiện, thật sự anh rất lo sợ. Sở Hàng đối với Lãnh Tây tình thâm ý trọng, nhưng cuối cùng lại bị anh phá vỡ. Cao Tử Quần không hề hối hận. Có lẽ là quá trình quá vất vả, cũng có lẽ là trong thâm tâm anh luôn cho rằng một ngày nào đó Lãnh Tây sẽ chấp nhận anh. Thư ký Tôn đưa Hi Hi lên. Cô bé cực kỳ phấn khích chạy đến bên bố. Các chị mời con rất nhiều đồ ăn ngon. Cao Tử Quần dịu dàng vuốt tóc con gái, ngước mắt nhìn thư ký Tôn nói, phiền cô rồi. Thư ký Tôn dịu dàng mỉm cười, không cần khách sáo đâu ạ. Cao Tổng, thanh âm cô hơi gương cao. Sự tích tối qua của anh hùng cứu mỹ nhân, tôi không nghĩ lâu nữa sẽ được truyền đi khắp nơi. Nghe vậy Cao Tử Quần nhìn xuống Hi Hi. Cao Hi Hi cười hả hê, bố là con đang giúp bố tạo nên hình tượng vĩ đại. Thư ký Tôn nhìn màn đối đáp của hai bố con không khỏi buồn cười. Xế chiều, Cao Hi Hi ngủ trưa tại phòng anh. Cao Tử Quần đang đọc báo cáo về hạng mục công viên trò chơi. Thư ký Tôn gọi điện thoại vào. Cao Tổng, cô Văn Thư đến gặp anh. Cao Tử Quần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, để cô ấy vào. Không lâu sau, cửa mở ra, bước chân Văn Thư hơi vội vàng. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười. Tử Quần, khuôn mặt cô trở nên rạng ngời. Cao Tử Quần nhìn cô lịch sự cười, sao lại đến đây tìm anh? Văn Thư nhìn anh bỗng nhiên tươi cười, nụ cười bao hàm nhiều ý nghĩa. Nếu như không đến tìm anh, sợ là chẳng biết bao giờ mới được gặp anh. Cao Tử Quần nhếch môi, trong khoảng thời gian này anh có hơi bận. Bận? Văn Thư thì thào lặp lại, tâm tình trong nháy mắt lóe lên. Tìm anh có chuyện gì không? Cao Tử Quần đóng văn kiện lại. Rất nhanh Văn Thư đã lấy lại vẻ tự nhiên. 16 này là sinh nhật 60 của bố em. Em đặc biệt đích thân đến mời anh. Em gọi điện thoại cho anh là được rồi. Cao Tử Quần nhàn nhạt nói. Văn Thư cười tiếu ý. Đúng lúc em đi qua đây nên tiện đến để thăm anh luôn. Tiểu Tuyển dạo này thế nào rồi? Anh hỏi. Tình trạng đã khá hơn. Văn Thư bất đắc dĩ nói tiếp. Còn cảm ơn anh lần trước đã giới thiệu bác sĩ Dương khoa tim mạch đến. Cô thở dài, không chớp mắt nhìn anh. Tiểu Tuyển bị như thế này đều là vì mối quan hệ của em. Nếu như năm đó lúc mang thai em chịu nghĩ cho đứa bé nhiều, tâm trạng không bị căng thẳng, có lẽ Tiểu Tuyển đã không phải chịu dày vò như thế này. Bàn tay Cao Tử Quần siết chặt, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, gương mặt chuyển sắc, lòng dâm dỉ nhói đau. Văn Thư hít sâu, chậm rãi đứng dậy. Thôi được rồi, em không quấy rầy anh nữa.